Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 379, trang 379. Muốn hay không như vậy a? Vì cái gì đều đuổi hôm nay a? Nhiệm vụ phát ra đi lâu như vậy, ta cho rằng bọn họ nên đi ra ngoài đều đi ra ngoài đâu. Nhón mũi chân hướng quán ba nội nhìn ra xa liếc mắt một cái, phát hiện chính mình cái gì cũng nhìn không tới. Laura bĩu môi, dù sao cũng là từ trước tới nay cái thứ nhất thất tinh nhiệm vụ. Nghe nói tiếp được nhiệm vụ chính là trước mắt 10 đại dị năng giả thực chiến bảng xếp hạng xếp hạng thứ tư luôn. Hắn xuất lĩnh hoa thược dược dòng binh đoàn ở dòng binh đoàn xếp hạng còn lại là thế giới đệ nhất. Cũng là trên thế giới trước mắt duy nhất một cái 5 sao đổ dòng binh đoàn. Nghe nói bọn họ đoàn quang trong biên chế nhân viên liền có 50 người. Thả các thực lực siêu quần. Nghe được nàng nói như thế, một bên, đối lính đánh thuê sự vụ quen thuộc nhất Vân Sam liền đối với nàng giảng giải nói, bất quá nói tới đây, hắn nhìn xem chính mình bên người quyển, Pet cùng Ven, tay cầm thành quyền, sau một lúc lâu kiềm chế nội tâm kích động nhẹ giọng nói. Bất quá dựa theo bình quân thực lực tới nói, hiện giờ thế giới đệ nhất dòng binh đoàn hẳn là chúng ta rượu cùng sữa bò dòng binh đoàn mới. Đúng, hắn thanh âm rất nhỏ, nhưng mà nên nghe được đều nghe được, trong lúc nhất thời. Tầm mắt mọi người đều đầu hướng về phía Vân Lam nhà quán ba bên trong. Phảng phất xuyên thấu qua thật dày tường gỗ thấy được bên trong người dường như, mà đợi đến Vân Sam. Rốt cuộc bính đến nội tâm kích động rốt cuộc đi qua. Hắn lúc này mới tiếp tục giải thích một chút Laura một cái khác vấn đề, nói đến nhật tử. Kỳ thật chúng ta dòng binh đoàn ra cửa trước xác thật sẽ xem nhật tử. Tuy rằng bởi vì mỗi cái dòng binh đoàn xuất thân nơi bất đồng, tuyển nhật tử thiên hảo có điều bất đồng, bất quá hôm nay xác thật là cái không tồi nhật tử. Sẽ tuyển ở hôm nay xuất phát đảo cũng là tình lý bên trong, hắn nói. Còn cười cười, phát hiện chúng ta ngoài ý muốn đuổi kịp cái này nhật tử thời điểm. Lòng ta cao hứng một chút, không ngừng ta, lính đánh thuê nhà tất cả mọi người là. Chúng ta đều cảm thấy đây là cái hảo dấu hiệu, hắn nói. 9 giờ tiếng chuông gõ vang lên. Vân Lam nhà quán ba đại môn đúng giờ ở tiếng chuông vang lên nháy mắt bị người từ trong kéo ra. Dẫn đầu đi ra chính là một người thân hình cao lớn cường tráng nam tử. Hắn thoạt nhìn chính là cái loại này truyền thống ý nghĩa thượng tinh anh cường già. Một đầu tóc ngắn, ngũ quan sắc bén khôn khéo, ăn mặc một thân màu đen nhà thám hiểm chế phục. Ở hắn phía sau nối đuôi nhau đi ra mấy chục danh cùng hắn ăn mặc giống nhau như đúc người, nhìn đến. Bọn họ ra tới, nguyên bản ở quán ba ngoại tễ thành một nồi cháo đám người lập tức tự phát nhường ra một cái lộ tới. Gật đầu hướng bên cạnh nhường đường mọi người nói lời cảm tạ. Cũng không biết là ai đi đầu hét lên một tiếng, ngay sau đó, trong đám người liền bộc phát ra hoa thược dược. Hoa thược dược, tiếng thét chói tai, xem ra đây là trước mắt trên thế giới duy nhất một chi 5 sao. Dòng binh đoàn hoa thược dược, dòng binh đoàn, mà đi đầu người hẳn là chính là trước mắt xếp hạng thứ tư dị năng giả luôn, đi ngang qua quyển đám. Người thời điểm, hắn ánh mắt bỗng nhiên nhìn qua, bất quá lại không phải dừng ở quyển cung Pet trên mặt, mà là dừng ở Ven trên mặt, ý thức được Ven tồn tại. Hắn đôi mắt khó được hơi hơi mở to một chút, bất quá chỉ là gật đầu hướng hắn thăm hỏi một chút mà thôi. Hắn cũng không có nói thêm cái gì, nhưng thật ra Ven ở sau đó không lâu nhận được một cái tin nhắn, dò hỏi ta muốn hay không ra. Nhập bọn họ, cũng không giấu giếm, Ven cười đem tin nhắn nội dung nói cho mọi người nói, không, ta đã gia nhập mặt khác dòng binh đoàn, làm trò mọi người. Ven một chữ đem chính mình hồi phục gõ cho đối phương, màu đen hoa thược dược đội ngũ thực. Mau rời đi, ngay sau đó xuất hiện còn lại là nhân số so với bọn hắn còn nhiều tiếp được lục tinh. Năm sau nhiệm vụ mấy chi đội ngũ tiếp được lục tinh, nhiệm vụ chi đội ngũ này là hiện trường chiêu binh mãi mã, là rất nhiều xếp hạng dựa trước dị năng giả chính mình tạo thành lâm thời đội ngũ. Dựa vào hơn người nhĩ lực, quyền thực mau hiểu biết tới rồi này đó đội ngũ tình huống, tiếp được năm sao nhiệm vụ đội ngũ đảo. Cơ bản đều là nguyên bản liền có dòng binh đoàn, bất quá là mấy chi muốn tốt dòng binh đoàn tạo thành. Tuy rằng cũng là lâm thời đội ngũ, bất quá bọn họ quan hệ muốn hảo, ngày thường cũng có cùng nhau tổ đội hoàn thành đại nhiệm vụ trải qua. Đội ngũ đảo không phải không tinh, chân chính không tinh đội ngũ xem ra chính là chúng ta rượu cùng sữa bò. Pet cười nói, sau đó, ở cuối cùng một chi đội ngũ đang ở đi ra ngoài khoảnh khắc. Đang ở vui vẻ đưa tiễn dòng binh đoàn đám người còn không có khép lại phía trước. Hắn mang đội quán ba nội đi đến, không thể không nói. Hắn véo thời cơ vừa vặn tốt, lúc này đi vào, quán ba nội một cái tạp vụ nhân sĩ đều không có. Nhanh chóng cho thấy chính mình thân phận, ở Vân Lam nhà làm đăng ký, đây cũng là dòng binh đoàn, lưu trữ, phương thức. Cũng chính là này đó ký lục, ở tất yếu thời điểm, có thể làm nào chỉ đội ngũ dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ bằng chứng. Cũng có thể ký lục bọn họ quỹ đạo, ở bọn họ mất tích thời điểm vì mọi người cung cấp tất yếu manh mối, sau đó bọn họ liền rời đi, đám người sớm tại Pet tiến vào quán bar thời điểm liền nháy mắt khép lại. Một số đông người đàn dũng mãnh vào quán bar. Nguyên bản an tĩnh quán ba nháy mắt tiếng người ồn ào. Mỗi người đều tại đàm luận chính mình vừa mới nhìn đến các dòng binh đoàn cùng dị năng giả. Đến nỗi Pet cùng quyển chi đội ngũ này, tác bị đám người hoàn toàn xem nhẹ. Vì thế, bọn họ an an tĩnh tĩnh mà rời đi. Ở 9 giờ 25 phút thời điểm rời đi Vân Lam căn cứ. Bắt đầu rồi chính mình lấy dòng binh đoàn vì đơn vị lần đầu tiên mạo hiểm, tác giả có chuyện nói. Phụ cận 7 cái căn cứ bữa sáng chủ tiệm đều kiên định mà cho rằng Tiểu Quyển Nhi mỗi ngày lại đây đưa sữa bò, khẳng định là chúng ta nơi này nhân nhi a. Chương 193 vận may chuột. Vân Lam căn cứ sở dĩ kêu Vân Lam căn cứ, chỉ vì căn cứ chung quanh quanh năm bao phủ một tầng Vân Lam. Mà Vân Lam căn cứ nơi địa phương xem như chịu mây mù ảnh hưởng nhỏ nhất một khối địa phương. Thường thường là chung quanh một mảnh sương mù mênh mang, liền Vân Lam căn cứ bên này mây mù đạm một ít. Bất quá cũng chính là bởi vì nguyên nhân này đi, mọi người mới đưa Vân Lam căn cứ sắp đặt ở nơi này, thủy nhiều địa phương mới nhiều mây nhiều sương. Vân Lam căn cứ cũng không ngoại lệ. Này kỳ thật là một tòa thành lập ở giữa sườn núi tiểu căn cứ. Cũng chính là căn cứ thành lập sau mọi người trải qua một năm lại một năm nữa cải tạo. Đem căn cứ sửa chữa và chế tạo không tồi. Này tòa căn cứ thoạt nhìn rất bình thường cũng rất an toàn. Trên thực tế ở chung quanh Hoàn Kiều tu sửa lên phía trước. Đây chính là một tòa ra vào đều dị thường khó khăn căn cứ chung quanh là điển hình hiệp loan. Địa mạo, còn nhớ rõ những cái đó xích bạc trượt xuống dưới hạ thủy sao? Này đó thủy là dán Vân Lam căn cứ biên rơi xuống đi. Rơi xuống đi, rơi vào phía dưới vạn trượng vực sâu. Hết chương.